Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Quý Uyển Linh Phong Đế. Trảm Thiên Kiếm uy lực, không hề nghi ngờ, vô số người đều trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên thật không ngờ, Quý Uyển Linh lại vẫn có hậu thủ, hơn nữa là Tôn Hoàng Cửu Kiếm chính giữa đệ cửu kiếm. Trảm Thiên Kiếm. Cái này Trảm Thiên Kiếm, lúc trước Phong Thiên Nam đã từng nói qua, hội ban thưởng cho nguyện ý gia nhập Bổ Thiên Các Thiên Kiêu bảng đệ tam danh. Không nghĩ tới không đợi ban thưởng, đã bị Quý Uyển Linh lấy ra dùng. Quý Hằng lông mày thật sâu nhăn lại, cái này Trảm Thiên Kiếm, là hắn kiệt lực là Quý Uyển Linh tranh thủ. Đồng thời, Trảm Thiên Kiếm cũng là Quý Uyển Linh cuối cùng đích thủ đoạn. Tuy nhiên cái kia kim sắc hư ảnh công kích cũng chỉ có cuối cùng một trưởng rồi. Nhưng Quý Hằng trong nội tâm một mực đều cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng. Hắn đã nhìn ra cái này kim sắc hư ảnh ít nhất cũng có một kiếp giả đế thực lực. Nếu là đệ tam dưới lòng bàn tay, Quý Uyển Linh độ bất quá. Cái này sở hữu tất cả cố gắng đều muốn uổng phí. Có rất nhiều người đều phi thường nguyện ý trước trở thành giả đế. Có thể Quý Uyển Linh bất đồng. Nàng là Đông Thắng Tinh đệ nhất thiên kiêu. Nàng là tự nhiên mình cao ngạo. Nàng chuyện cần làm, phải hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức tận cùng. Mà độ kiếp về sau, nàng muốn làm, tự là trở thành thực đế. Cũng không phải là giả đế. Cuối cùng một trưởng rồi. Thánh nữ có thể vượt qua sao? Đại đế cảnh A-hát, chúng ta coi như là chứng kiến đại đế cảnh xuất hiện, mặc dù là độ bất quá, cũng có thể trở thành giả đế, vẫn có cơ hội trở thành thực đế. Ai, chúng ta năm nào tháng nào, vừa rồi có thể đạt tới loại trình độ này, tất cả mọi người là ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào. Quý Uyển Linh cùng cái kia đạo hư ảnh. Giờ này khắc này, Quý Uyển Linh chỉ còn lại có cuối cùng một đạo khảm. Chỉ cần đạo này khảm vượt qua đi, nàng kia liền đem trở thành đại đế cảnh. Hơn nữa, hay là thật đế cấp đại đế khác cảnh. Kiếm này không tệ, cái kia kim sắc hư ảnh ngữ khí lãnh đạm, mắt thấy Trảm Thiên Kiếm hướng chính mình bổ tới. Chậm rãi nói ra, bất quá ta cái này đệ tam trưởng. Cũng không phải kiếm này khả dĩ chống lại. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ tay lên trường, hắn thượng có phù văn phát ra, tại cánh tay kia vung vẩy phía dưới, bỗng nhiên hướng Trảm Thiên Kiếm đè ép xuống dưới. Quý Uyển Linh thần sắc lộ ra khẩn trương, mặc dù nàng lại bình tĩnh, giờ phút này cũng áp chế không nổi trong nội tâm cái kia phần kích động. Đại đế cảnh tồn tại trong truyền thuyết A-hát, khoảng cách giờ phút này chính mình, chỉ có một bước ngắn, một bước này vượt qua đi, trực tiếp lên trời, oanh, cái kia kim sắc hư ảnh thủ trưởng đè xuống, không gian lập tức cứng lại xuống, nhưng là quỷ dị không có nghiền nát, bất quá tại đây cứng lại chính giữa, cái kia nguyên bản tràn đầy cực kỳ kinh người uy lực Trảm Thiên Kiếm. Tốc độ lập tức trở nên chậm chạp, giống như là hãm sâu đầm lầy đồng dạng. Tại tốc độ biến chậm đồng thời, Trảm Thiên Kiếm cái kia khôn cùng thế sông cũng là trực tiếp bị áp chế xuống dưới. Nhanh chóng xói mòn lấy, khả dĩ nói như vậy, vừa rồi Trảm Thiên Kiếm nguyên bản năng phát huy ra gấp 10 lần uy lực. Nhưng giờ phút này ở đằng kia thủ trưởng áp chế phía dưới, nhưng lại liền tầng 5. Tầng 4 đều phát huy không đi ra. Quý Uyển Linh ở vào trung tâm, càng là trong nội tâm kinh hãi. Cái kia thủ trưởng uy lực quá mạnh mẽ, không có khả năng, không có khả năng. Quý Uyển Linh từ lúc chào đời tới nay, trong nội tâm lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Cái này một cái chớp mắt, nàng có loại cảm giác vô lực. Đối mặt cái kia kim sắc hư ảnh cảm giác vô lực. Chính mình chỉ thiếu chút nữa mà có thể vượt qua cái này Đông Thắng Tinh ác mộng giới hạn, trở thành thực đế. đúng là phong đế, nhưng một bước này, nhưng lại khó hơn lên trời. Cái kia cực lớn thủ trưởng phảng phất là một mảnh bầu trời. Tại áp chế Trảm Thiên Kiếm thời điểm, lại là đem áp chế Quý Uyển Linh. Quý Uyển Linh bốn phía hết thảy đều bị phong tỏa. Hắn pháp tắc triệt để sụp đổ. Nguyên lực cũng xuất hiện cuồng bạo hỗn loạn. Nàng thậm chí muốn trốn, đều trốn không thoát. Ta Quý Uyển Linh chính là thiên chi kiều nữ. Bản thần kiếp diệt không được ta. Khai thiên kiếp diệt không được ta. Cái này đế kiếp, ta đồng dạng khả dĩ vượt qua. Quý Uyển Linh đôi mắt sáng lộ ra hào quang. Càng ngày càng sáng, cuối cùng như là lưỡng đạo cột sáng. Bộc phát ra, ngươi là thiên, ta đây lợi dụng cái này Trảm Thiên Kiếm. Chém ngươi, thoại âm rơi xuống, Quý Uyển Linh sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch xuống. Thứ nhất đập mi tâm, lập tức có một giọt máu tươi bay ra. Cái này máu tươi, không phải kim sắc, cũng không phải màu đỏ, mà là một loại quỷ dị tử sắc. Tại đây tử sắc xuất hiện về sau, cái kia kim sắc hư ảnh đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ. Làm như nhận thức, kinh âm thanh nói, chí tôn huyết, giữa đám người, Quý Hằng đồng dạng là biến sắc. Cái này chí tôn huyết chi lúc, Quý Hằng là biết đến, này huyết là Quý Uyển Linh tại ngập trời tạo hóa phía dưới đạt được. Tổng cộng cũng chỉ có 3, nguyên bản Quý Uyển Linh ý định giữ lại. Đãi ngày sau tiến quân chí tôn thời điểm, đem hắn luyện hóa, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này đế kiếp lại cường đến nơi này giống như trình độ. Trực tiếp làm cho Quý Uyển Linh lấy ra chí tôn huyết. Không cần chí tôn huyết, Quý Uyển Linh đang muốn đem cái này chí tôn huyết dung hợp. Trong thời gian ngắn có thể thực lực bảo tăng, nhưng lại vào thời khắc này, bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại thanh âm này rơi xuống về sau, cái kia bổ thiên các trung ương một tòa đại điện chính giữa. Bỗng nhiên bay ra một đạo quang mang, tia sáng này chính giữa, có được lấy một thanh hư ảo kiếm thể. Rất nhiều người đều đã từng gặp cái này kiếm thể. Đúng là bổ thiên các chủ một mực cầm thiên tôn kiếm phân thân. Thiên tôn kiếm, tôn hoàng cửu kiếm chính giữa, xếp hàng thứ nhất. Mặc dù chỉ là phân thân, uy lực của nó mạnh, cũng đủ để kinh thiên động địa, tựu là đệ cửu kiếm Trảm Thiên Kiếm bản thể đều không thể so sánh với. Đa tạ các chủ, Quý Uyển Linh lộ ra sắc mặt vui mừng, đây là rất ít gặp, lại càng không cần phải nói cùng người khác nói lời cảm tạ. Trên thực tế, nàng vốn cũng không có ý định dùng cái này chí tôn huyết. Dù sao quá chân quý. Hơn nữa chỉ có 3, dựa theo Quý Uyển Linh nghĩ cách, sau này mình chắc chắn sẽ trở thành là chí tôn. Đến lúc đó, cái này 3 tích chí tôn huyết tương hội phái thượng trọng dụng chàng. Xoạt, Quý Uyển Linh một tay tiếp được cái kia thiên tôn kiếm phân thân. Hắn thượng hào quang lóng lánh, tại thời khắc này, bộc phát ra làm cho người hoảng sợ kiếm minh, phá. Quý Uyển Linh kiều quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, quần áo đong đưa, hướng cái kia thủ trưởng, hung hăng bổ xuống, oanh, thao thiên địa chấn minh truyền khắp tứ phương, vô tận gợn sóng tự cả hai oanh kích trung tâm mang tất cả mà khai mở. Đó là một loại cực kỳ đáng sợ trùng kích lực, tại đây trùng kích lực phía dưới, bởi vì đế kiếp dẫn dắt khởi nghìn vạn dặm kiếp vân. Cũng phảng phất nếu là bị hai cái bàn tay lớn cho ngạnh xanh xanh đẩy ra. Quý Uyển Linh một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc tái nhợt, bay rớt ra ngoài. Hắn trong tay thiên tôn kiếm rơi xuống. Hóa thành hào quang, về tới bổ thiên các chủ trong tay. Giờ này khắc này, cả trong đó quảng trường tái có mấy trăm vạn người. Nhưng là như đêm tối yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không người nào dám ra đại khí, đây đã là cuối cùng một trường, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem, cái kia kim sắc hư ảnh, đến cùng có thể hay không lại để cho Quý Uyển Linh vượt qua kiếp nạn này. Quý Uyển Linh đồng dạng là gắt gao chằm chằm vào cái kia đạo hư ảnh. Chính mình kế tiếp đường, ngay tại hắn một ý niệm, chúc mừng ngươi, tu vi phong đế, sau nửa ngày về sau, cái kia hư ảnh rốt cục mở miệng, xoạt, chuyện đó rơi xuống, toàn bộ quảng trường chính giữa, lập tức nhấc lên một hồi ngập trời tiếng động lớn xôn xao chi âm. Phong đế rồi, thánh nữ phong đế rồi, ha ha, đại đế cảnh. Hơn nữa là thực đế cấp đại đế khác cảnh, ta Đông Thắng Tinh, rốt cục lại xuất hiện đại đế. Chúng ta, bái kiến thánh nữ đại đế. Cơ hồ tất cả mọi người là thần sắc kích động, toàn thân run rẩy, càng là có, bay thẳng đến Quý Uyển Linh quỳ lại rơi xuống. P.S. P.S. Đệ thập danh càng, lại một lần nữa hoàn thành, thật mệt mỏi. Nhưng là cũng thật vui vẻ, bởi vì có các ngươi cổ vũ. Ha ha, ta yêu các ngươi, khen thưởng đã vượt qua 250 lần. Các ngươi, quá, nghiêu, bước, rồi, cho hoa hoa tham lam một điểm. Chỉ kém 50 rồi, ta hôm nay đã đột phá 300 A. Được chứ, cầu các ngươi, đương nhiên, mặc kệ hôm nay có thể hay không đột phá 300. Ngày mai đều là 10 càng, cái này đoạn tình tiết đi qua về sau, sẽ đến một cái đại cao trào, rất thoải mái đại cao trào, mọi người tự yên tĩnh chờ đợi a tương đương đương nhiên rồi. Nếu như không muốn yên tĩnh chờ đợi, khả dĩ cho hoa hoa khen thưởng, thúc hoa hoa thêm càng nha, duy nhất một lần khen thưởng 1 vạn sách tệ thêm càng 1 chương, 5 vạn sách tệ thêm càng 5 chương. 10 vạn sách tệ thêm càng 10 chương. Đồng thời, mỗi ngày khen thưởng vượt qua 100 lần khen thưởng thêm càng 5 chương. Là mỗi ngày nha, một chu xuống, tích lũy khen thưởng vượt qua 400 lần. Thứ hai thêm càng 5 chương. Kỳ thật khen thưởng một lần, có thể là một khối tiền. Ta nhìn thấy khen thưởng rất nhiều đều là một khối tiền. Đây chỉ là cái mánh lới. Hoa hoa cho mình thêm càng tăng thêm động lực. Cuối cùng, hay là muốn thiệt tình cảm ơn mọi người. Không có các ngươi cổ vũ, hoa hoa đi không cho tới hôm nay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.